Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1567, rất lâu không thấy khách quen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Xuyên nâng cầm lên, không có việc gì liếc nhìn Ma Huyễn điện thoại di động ngẫu nhiên lại hướng trong miệng ném điểm khoai tây chiên thanh thản, thoải mái. Trong tiệm khách hàng hoặc nhiều hoặc ít nhận lấy Lạc Xuyên lười biếng vầng sáng ảnh hưởng, tâm tình đều rất buông lỏng. Mặt khác không biết có phải hay không là Lạc Xuyên ảo giác, trong tiệm khách hàng tựa hồ muốn so trước kia nhiều hơn không ít. Là mới hàng hóa ảnh hưởng, nhưng là bên ngoài bây giờ còn mưa nữa. Có lẽ còn có rời đi trong khoảng thời gian này đi vào trong tiệm mới khách hàng. Tại biết được lão bản trở lại trong tiệm về sau, đều nghĩ đến tận mắt thấy hắn anh tuấn khuôn mặt. Không sai, hẳn là dạng này. Lạc Xuyên cho là mình đoán được nguyên nhân. Lão bản buổi sáng tốt lành. Chào buổi sáng, lão bản, ngươi nhìn ta có hay không tham dự điện ảnh quay chụp cơ hội. Sau này hãy nói, thời gian dài như vậy không gặp, lão bản lại trở nên đẹp trai. Cảm ơn, xem ra vẫn là có khách hàng chú ý tới hắn trên người biến hóa. Liễu Như Ngọc cười cùng Lạc Xuyên lên tiếng chào hỏi, liền hướng về mới hàng hóa vị trí đi đến. Lạc Xuyên nhìn lấy thân ảnh của nàng, tâm tình không tệ. Về sau trong tiệm có vật gì tốt có thể tính nàng một phần. Dù nói thế nào cũng là trong tiệm khách quen cũ, thích hợp cung cấp điểm phúc lợi là chuyện hợp tình hợp lý. Mấu chốt nhất là, hắn nhưng là lão bản, hắn nói vun vào ý ai dám nói không hợp lý. Thật náo nhiệt a, những người này cũng là vì mua sắm mới hàng hóa sao? Xem ra vẫn là muốn xếp hàng, khẳng định lại muốn lãng phí rất nhiều thời gian. Vệ Diệp, xếp hàng nhiệm vụ thì giao cho ngươi. Quảng cáo, vâng, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Vệ Diệp, đi một bên, chính mình sẽ không xếp hàng à? Đồng Vũ bên trong, thiếu niên mặc áo đen nhìn lấy Vệ Diệp cùng Hạo Ánh thân ảnh biến mất tại cửa tiệm bên trong, thật lâu không nói gì. Tên kia đã phản bội chúng ta, có người vỗ vỗ bờ vai của hắn, thấm thía nói. Đáng xấu hổ, đáng giận, đáng hận, buồn cười, uy, các ngươi còn phải ở bên ngoài đợi bao lâu? Là ưa thích nói mát vẫn là trong tiệm không ấm áp? Vào cửa hàng Vệ Diệp lại đi ra, đối lấy bọn hắn hô. Đến rồi, mấy người liên thanh ứng với. Vệ Diệp quay đầu đi vào trong tiệm, xem ra hắn còn không có quên chúng ta. Hoàn toàn chính xác, đi mau, một hồi người liền có thêm. Mấy người ồn ào lấy đi vào Khởi Nguyên Thương Thành, ngõ hẻm trong lần nữa chỉ còn lại có tí tách tiếng mưa rơi, nước mưa theo mái hiên chảy xuôi mà xuống, tại tràn đầy nước đọng mặt đất tóe lên từng trận màu trắng bọt nước. Lão bản, thời gian dài như vậy không gặp, điện ảnh đập thế nào? Thanh âm có chút quen thuộc. Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn một chút thanh âm chủ nhân, khuôn mặt cũng có chút quen thuộc. Nghĩ tới, là Dược Cốc Vệ Diệp, Khởi Nguyên Thương Thành nguyên lão cấp bậc khách hàng một trong. Chính mình rời đi Khởi Nguyên Thương Thành thời gian lâu như vậy, thế mà đều có chút quên những thứ này, cũng coi là quen biết khách hàng. Xem ra về sau không thể rời đi đã lâu như vậy. Vệ Diệp bên cạnh là một người dáng dấp rất xinh đẹp nữ hài. Nàng gọi là cái gì nhỉ? Lạc Xuyên không nhớ ra được. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, quan hệ của hai người nhìn qua tựa hồ cũng không phải là bằng hữu bình thường, thẳng thân mật bộ dáng. Phát giác được điểm ấy về sau, Lạc Xuyên nhìn Vệ Diệp ánh mắt đều không được bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói tốt cùng một chỗ độc thân, ngươi lại vụng trộm tìm đối tượng. Chờ một chút, hắn giống như cũng là như vậy. Cái kia không sao, vẫn còn, Lạc Xuyên gật gật đầu, đem trong miệng thực vật nuốt xuống. Trước mắt đập chừng phân nửa, tiến độ bình thường, chờ nghỉ ngơi kết thúc cần phải có thể toàn bộ quay chụp hoàn thành. Lão bản, ta có một vấn đề. Cái kia không biết kêu cái gì, nữ hài mở miệng nói ra. Nói, Lạc Xuyên không vấn danh chữ, nếu như hắn hỏi lời nói luôn cảm giác có chút xấu hổ, cho nên vẫn là không hỏi tương đối tốt. Không phải nói về sau điện ảnh muốn đi Lăng Vân Học Viện à, lão bản cảm thấy Dược Cốc thế nào? Hạ Oánh đưa ra ý nghĩ của mình, Lạc Xuyên như có điều suy nghĩ. Dược Cốc, thông qua ở vào Cửu Diệu Thành phía ngoài đầu mối truyền tống trận pháp có thể nhẹ nhõm đến các cái thế lực, Lạc Xuyên ngược lại là chưa từng có thể nghiệm qua. Hắn duy nhất đi qua là Tu Di Sơn, lúc ấy hay là bởi vì Phật chủ điểm này sự tình mà lại vẻn vẹn nói chỉ là mấy câu liền trở lại, toàn bộ quá trình tốn thời gian không mấy phút nữa. Có thể cân nhắc, Lạc Xuyên không có trực tiếp đáp ứng, cũng không có trực tiếp cự tuyệt. Kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa, hắn sâu sắc minh bạch đạo lý này. Quá tốt rồi, Hạ Oánh lộ ra thần sắc mừng rỡ, sau đó có chút ngượng ngùng nhìn lấy Lạc Xuyên. Cái kia, lão bản, ta cũng muốn ở bên trong diễn cái vai trò. Đến lúc đó nếu có thể nói cho ngươi. Lạc Xuyên gật đầu đáp ứng, điều thỉnh cầu này so ra mà nói thì đơn giản rất nhiều. cũng không phải chuyện đại sự gì, quần chúng diễn viên vị trí thế nhưng là còn nhiều. Lạc Xuyên vốn chỉ muốn cũng là để Lăng Vân Học Viện học sinh trực tiếp nhập kính, thêm một cái Hạo Ánh cũng không có gì, tuổi tác phương diện cũng sẽ không lộ ra bất ngờ. Đạt được Lạc Xuyên đáp ứng, Hạo Ánh tâm tình nhìn qua rất không tệ. Cùng Lạc Xuyên cung cung kính kính sau khi nói tiếng cảm ơn, liền lôi kéo Vệ Diệc hướng bán mới hàng hóa thiết bị đi tới, hiện ra tại đó đã bắt đầu có người xếp hàng. Cho nên nói, sự thật chứng minh, đại đa số tu luyện giả kỳ thật đều là rất có tu dưỡng. Giống những cái kia trong tiểu thuyết miêu tả động một chút lại miệng đầy thô tục, một lời không hợp thì giết người cả nhà, tình huống cơ bản rất khó coi đến. Lạc Xuyên nhìn một chút bên cạnh Yêu Tử Yên, cái sau không để ý hắn, đang tập trung tinh thần đắm chìm trong thế giới tưởng tượng bên trong. Quảng cáo, Ngô thật nhàm chán. Lạc Xuyên ngáp một cái. Lại nói đường giật đi vũ khí bán không gian cũng được một khoảng thời gian rồi à, cũng không biết đến cùng có đột phá hay không thành công. Vũ khí bán không gian, theo buôn bán thời gian rời đổi, hiện ở chỗ này đã có khách hàng. Đối tu luyện giả mà nói, vũ khí thuộc về tiêu hao phẩm. Khởi nguyên thương thành mua bán vũ khí vật siêu chỗ giá trị không sai, nhưng khẳng định không có phụ gia. Tuyệt đối không cách nào hư hao, loại này đặc thù bắp. Cho nên mỗi ngày đều sẽ có không ít khách hàng đi tới nơi này chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng vũ khí. Thuận tiện thí nghiệm vũ khí tiện tay trình độ, hôm nay lại có chút khác biệt, tất cả tới chỗ này khách hàng đều sẽ vô ý thức đưa ánh mắt về phía cách đó không xa ngồi trên mặt đất đạo thân ảnh kia. Coi như nhận lấy áp chế, hắn quanh thân phun trào linh lực cũng đem phương viên mấy mét bên trong tia sáng đều vặn vẹo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, chỉ cần khoảng cách một chút xa một chút thì không sẽ chịu ảnh hưởng. Mặt đối cảnh tượng trước mắt, những thứ này khách hàng đương nhiên sẽ không làm như không thấy, bát quái đã trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng thái độ bình thường. Đồng thời cũng là thói quen, bọn họ ào ào suy đoán đường giật thân phận cùng tu vi. Đến cùng chuẩn bị đột phá đến loại cảnh giới nào, vũ khí bán không gian đặc tính chi, tu vi càng cao tự thân có khả năng bày ra lực lượng bị áp chế cũng lại càng lớn. Đối khách hàng tự thân không có ảnh hưởng, cho nên tới một mức độ nào đó, tôn giả, hỏi quy nguyên những thứ này cao giai vị khách hàng ở chỗ này ngược lại là không có bao nhiêu khác nhau. Tầm thường khách hàng tại bên ngoài giống như cũng vô pháp cảm nhận được khác nhau. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.